Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, không rời không bỏ. Huyền Vũ Nhai, Linh Nhi động phủ trước cửa. Thụy Tường, sắc mặt âm trầm, ta hôm qua liền đã cáo chi, hôm nay buổi chiều khởi hành, mà lúc này đã là giữa trưa, Vô Cứu hắn ở đâu? Động phủ trước cửa, trừ rồi Thụy Tường bên ngoài, còn có Linh Nhi, Vi Thượng, Vi Xuân Hoa, cùng một đám nguyệt tộc các hán tử. Linh Nhi chắp tay thi lễ, bất đắc dĩ nói, ta kêu gọi nhiều lần, Thủy Trung không thấy đáp lại, có lẽ là hắn hành công nhập định, nhất thời khó mà tỉnh dậy. Tiền bối, có thể hay không trì hoãn mấy ngày khởi hành? Không thể. Thụy Tường há miệng cự tuyệt, đưa tay cầm ra một đạo kiếm mang. Khó nói hắn không tại động phủ bên trong. Đợi ta xem xét, tiền bối. Linh Nhi vội vàng khuyên can. Tránh ra, Thụy Tường càng phát nghi hoặc. Chừng hai mắt một cái, uy thế hơn người, liền muốn mạnh mẽ xông tới động phủ. Linh Nhi không ngăn trở được, lùi lại hai bước, Vi Thượng cùng Vi Xuân Hoa, cùng với nguyệt tộc các hán tử, cũng là giận mà không dám nói gì. Nơi này chính là Huyền Vũ Nhai, bên trong tông môn, đối mặt một vị phi tiên tiền bối, ai cũng không dám chống đối, nếu không tai họa vô tiên sinh. Hậu quả khó có thể tưởng tượng, bất quá, vô tiên sinh đã bế quan 3 năm, hôm qua liền đã triệu hoán, tại sao hắn chậm chạp không có xuất quan đâu, mà Linh Nhi cũng không nói dối, nàng đã triệt hồi rồi tĩnh thất cấm chế, làm sao tĩnh thất bên trong, có khác cấm chế bao phủ, dù cho nàng liên tục triệu hoán, vậy không có bất kỳ cái gì đáp lại, duy nhất nguyên do. Chính là người nào đó bề bộn nhiều việc tu luyện. Đúng tại lúc này, kia phong cấm tĩnh thất đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra một đạo bóng người. Vô Cứu, Linh Nhi kinh hô một tiếng. Lách mình xông vào động phủ. Thụy Tường đành phải dừng lại bước chân. Vẻ mặt hồ nghi, chỉ gặp đi ra tĩnh thất chính là Vô Cứu. Lại sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu. Lung la lung lay nói, chuyện gì gọi ta, nói còn chưa dứt lời. Hắn thuận tay nắm lên môn bên quải trượng, hư nhược thần thái, một như 3 năm trước đây bộ dáng. Nhất là hắn khí tức hỗn loạn, giống như mất đi tu vi không có chút nào tiến triển. Thụy Tường lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phân phó nói, một lúc lâu sau, khởi hành chạy tới Bộ Châu. Không cho giải thích, cũng không cho giải thích, ném câu nói tiếp theo, hắn quay người nghênh ngang rời đi, vô tiên sinh, vô huynh đệ, Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng, xuất hiện tại động phủ trước cửa, Vô Cứu gật đầu thăm hỏi, chống lấy quải trượng đi ra ngoài, Linh Nhi kinh ngạc dò xét lấy nhất cử nhất động của hắn, nhịn không được đưa tay nâng đỡ. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vậy vây quanh, nhao nhao chào hỏi, mà Vô Cứu nhìn lấy từng cái quần áo tả tơi tráng hán, cùng từng trương mỏi mệt tiều tụy gương mặt, hắn không khỏi khóe mắt run rẩy, nắm lấy quải trượng dừng một chút, lại muốn nói lại thôi, trùng điệp thở dài một tiếng, Vô Cứu, ngươi tu vi, động phủ trước cửa có khối tảng đá. Linh Nhi nâng đỡ Vô Cứu tọa hạ, trần chờ liên tục, nàng cùng Vi Xuân Hoa, Vi Thượng đổi rồi cày ánh mắt, vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu, có lẽ là hành công sai lầm, nôn rồi mấy ngụm máu, cũng không lo ngại, như thế liền tốt, ngày sau bế quan cũng không muộn, mà người cũng biết hiểu, ngay hôm đó tiến về Bộ Châu, Bộ Châu, Vô Cứu ngồi tại trên tảng đá. Dựa lấy vách đá, nhắc tới một câu, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, Vi Xuân Hoa thán khẩu khí, đưa tay nói, các vị, đi xa sắp đến, mà lại thu thập một hai, đám người chỉ coi một vị nào đó tiên sinh bế quan không thuận, không khỏi có chút thất lạc, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn, riêng phần mình yên lặng rời đi. Động phủ trước cửa còn sót lại dưới Vô Cữu cùng Linh Nhi. Mặc kệ như thế nào, ta cùng sư huynh, Xuân Hoa tỷ, 12 giáp bạc, không rời không bỏ, không rời không bỏ. Vô Cữu mặc niệm một câu, mở hai mắt ra, Linh Nhi tựa tại bên người, một đôi mắt lộ ra lấy thần sắc kiên nghị. Vô Cữu toét ra khóe miệng, nhẹ giọng nói, ta vốn định mang theo các huynh đệ đi ra nơi này, bây giờ ngược lại tốt, lại bị Tinh Hải Tông trục xuất rồi 12 phong. Linh Nhi thì là đưa tay giúp hắn lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng. Không chịu được lo lắng, lần này đi bộ châu A, đường xá xa xôi, họa phúc khó liệu, nếu như Thụy Tường biết rõ ta sợ nhất là cái gì. Ngoặc kép, ta sợ nhất Thụy Tường, vì ngươi cùng các huynh đệ trồng xuống tinh huyết hồn cấm. Đương nhiên còn có Xuân Hoa tỷ, vi huynh cũng là chưa từng, như thế liền tốt. Linh Nhi là sợ bộ châu hành trình họa phúc khó liệu, cũng sợ Tinh Hải Tông có âm mưu khác, càng sợ Thụy Tường giáp tâm hại người, mà bởi vậy hại rồi Vô Cữu tính mệnh. Mà Vô Cữu lại vỗ vỗ Linh Nhi tay nhỏ, thần thái càng phát nhẹ nhõm, đột nhiên muốn đi trước bộ châu. Hắn vậy thật bất ngờ, nhìn đến Quan Hải Tử đã triệt để đánh bại Khổ Vân Tử, quét sạch rồi Tinh Vân Tông còn sót lại thế lực, kết quả là Quan Hải Tử liền sẽ hắn Vô Cữu quét đất ra cửa. Mà bộ châu còn thuộc Tinh Vân Tông, các huynh đệ còn muốn tiếp tục viễn chinh bán mạng. Bất quá vậy chính như nói tới, hắn sợ nhất vẫn là Thụy Tường lập lại chiêu cũ. Nếu như đối phương lấy Linh Nhi cùng các huynh đệ tính mệnh ngoài uy hiếp, hắn thật sự vô kế khả thi. Mà bây giờ đám người mặc dù nhận hết khuất nhục, ăn tận đau khổ, lại bình yên vô sự, để hắn áy náy sau khi thầm hô may mắn. Một canh giờ nháy mắt đã qua, động phủ trước cửa, Vô Cữu y nguyên ngồi tại trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Linh Nhi cùng Vi Thượng, Vi Xuân Hoa, còn có Nguyệt tộc các huynh đệ, sớm đã thu thập thỏa đáng, chờ đợi lấy khởi hành một khắc này. Có người đi tới, Mục Nguyên, hắn lần theo trong núi đường mòn đi tới, cúi đầu vượt qua đám người, đi đến Vô Cữu trước mặt, mang theo tránh né thần sắc cúi người hành lễ, Thụy Tường tiền bối đã ở dưới núi chờ, mệnh ta đến đây đưa tiễn. Vô tiên sinh, đưa tiễn là giả, thúc dục thật sự. Vô Cữu mở hai mắt ra, nắm lấy quải trượng đứng dậy, đã thấy Mục Nguyên đưa tay đưa qua một vật, lập tức lại chợt nhưng thu tay lại, lại không nhiều nói, ngược lại ra hiệu nói, mời. Vô Cữu trong tay nhiều rồi một mai ngọc giản, hắn hướng về phía Mục Nguyên trên dưới dò xét, cũng không mở miệng, dừng một chút quải trượng, quay người chạy lấy dưới núi đi đến. Đám người yên lặng sau đó giây lát. Huyền Vũ Nhai chỗ tại hẻm núi bên trong, trên sườn núi đứng đấy hơn 100 vị đệ tử, trong đó có Quái Bá, Ngả Phương Tử, cũng có rất nhiều nhân tiên cùng trúc cơ tu sĩ. Hẻm núi bên trong, Thụy Tường chắp tay mà đứng, trước mặt hắn một mảnh 7-8 trượng phương viên ánh mây đang lóe lên xoay tròn. Các ngươi 16 người đạp vào thuyền mây lập tức khởi hành. Thụy Tường lời nói bên trong lộ ra không thể nghi ngờ uy thế. Vô Cữu cùng mọi người đi tới hẻm núi bên trong, chưa kịp đạp vào thuyền mây lại dừng lại bước chân, lên tiếng nói chậm rãi, chuyện gì? Quan Hải Tử tông chủ vì sao không có đến đây đưa tiễn? Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái tu vi đánh mất vô dụng hạng người cũng dám làm phiền tông chủ đưa tiễn? Tốt a, ta vô dụng, mà các huynh đệ của ta vì Tinh Hải Tông chinh chiến 3 năm, bây giờ Kurama chưa nghỉ lại phải viễn chinh, Tinh Hải Tông không những không thêm thương cảm, chính là một bộ hợp thể quần áo vậy keo kiệt tại đem tặng. Xin hỏi, là đạo lý gì? Vô Cửu ngừng lại lấy quải trượng, đề cao giọng nói nói, ta 13 vị huynh đệ, mỗi người 2 bộ quần áo, 10 đàn rượu lâu năm, nếu như Tinh Hải Tông không chịu đáp ứng, hôm nay bước thoải mái rồi. Ngươi, Thụy Tường không kịp chuẩn bị. Hừ, ngươi giết ta à? Vô Cửu lại là chẳng hề để ý, ồn ào nói, phàm tục giữa có giết được thỏ, mổ chó săn nói chuyện, ngươi Thụy Tường tiền bối cũng không ngại vô sỉ một lần. Vì thượng cùng Nguyệt tộc 12 cái hán tử, đều là mệt mỏi thái chưa tiêu mà thần sắc tiêu tụy. Đặc biệt là Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, đều là quần áo tả tơi, khắp cả người máu tanh, túc sát uy thế bên trong lộ ra không hiểu bi tráng. Thụy Tường rất là tức giận, lại không thể nào phát tác, nên biết rõ vi thượng cùng 12 giáp bạc vệ, chinh chiến bốn phương, chiến công hiển hách, tại Tinh Hải Tông là rõ như ban ngày, lại bởi vì người nào đó duyên cớ, thủy chung khó mà lôi kéo thu phục, thế là không thể không toàn bộ lưu vong Bộ Châu, mà lúc này vẻn vẹn đòi hỏi mấy món quần áo, xác thực không tiện lại thêm răn dạy. Trưởng lão, đang lúc này, Mục Nguyên mang theo quái bá cùng Ngả Phương Tử đi tới gần, đưa lên 3 cái giới tử, phân trần nói, đây là mấy chục bộ quần áo, còn có hơn 100 đàn mục gia rượu lâu năm, cùng với hơn 10 bình đan dược. Vì thượng tiếp nhận giới tử, cùng Vô Cửu yên lặng gật lấy đầu, vị này Linh Nhi sư huynh, cùng Nghiễm Sơn đám người tính tình tương tự, đều không thiện ngôn từ, rất nhiều tình hoài, một mực im lìm ở trong lòng. Ai, đi thôi, Vô Cửu đi đầu đạp vào ánh mây. Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng các huynh đệ sau đó. Sau một lát, một mảnh thuyền mây chậm rãi đằng không mà lên. Thụy Tường một mình khoanh chân ngồi tại thuyền mây phía trước. Đang muốn thôi động phù trận mà như vậy đi xa, lại đột nhiên quay đầu thoáng nhìn, sắc mặt có chút trầm xuống. Cùng lúc đó, 2 đạo bóng người bay tới, đúng là Mục Đinh cùng một vị khác gọi là sư giới địa tiên trưởng lão. Không nói 2 lời, trực tiếp xâm nhập thuyền mây, này mới lên tiếng nói, lần này phụng mệnh đi theo. Tông chủ hắn lão nhân ra lo chuyện chu toàn, e sợ cho tiền bối người đơn thế cô, Bộ Châu Tinh Vân Tông dư nghiệt còn tại, không thể chủ quan, 3-5 năm sau, ta 2 người liền sẽ quay lại, tiền bối yên tâm chính là, 2 người càng giải thích. Thụy Tường sắc mặt càng nổi lên nhìn, đã nhưng tông chủ phân phó, bản nhân há có không theo lý lẽ. Thụy Tường lạnh lùng đáp lại, đưa tay đánh ra pháp quyết, chốc lát, nữa không trung tia sáng lấp lóe, thuyền mây xuyên qua phong sơn đại trận, bay lên không bay cao, đám người sớm đã khoanh chân tọa hạ, chỉ có Vô Cửu Uyên Nguyên chống lấy quải trượng, không để ý Linh Nhi nâng đỡ, thật lâu quay đầu nhìn quanh, xuyên thấu qua mây mù, 12 phong dần dần đi xa. Vô Cửu, Linh Nhi không hiểu, ai, Vô Cửu thở dài một tiếng, buồn vô cớ không nói, rất nhiều mộng tưởng, đã thành hồi ức, không rời không bỏ, đầy đủ chân quý, lúc này, Tinh Hải cảnh trong sơn động, ngủ say bên trong Long Quan thần hải, đột nhiên ngẩng đầu mở mắt, nó tựa hồ có chút mờ mịt, nhưng lại đột nhiên giật mình, người bên cạnh đâu? Hắn không phải tại tu luyện sao? Thần hải nhảy người lên, trái phải tìm kiếm, trong động không người, nó lách mình vọt tới ngoài động, sương mù bao phủ hẻm núi bên trong, yên tĩnh y nguyên, nó lay động trên thân Long Quan, đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. Sau một lát, nó xuất hiện tại Huyền Vũ Nhai hang động bên trong. Hắc ám chỗ tại, vẫn là không thấy bóng người. Nó làm sơ trần chờ, ngược lại hướng lên, phanh phanh, liên tiếp đánh vỡ mấy tầng cấm chế. Trực tiếp xông vào một gian tĩnh thất bên trong. Tĩnh thất quá mức hẹp nhỏ, chỉ có thể cho phép xuống nó nửa người, mà khí tức quen thuộc còn tại, người nào đó cũng đã bóng dáng đều không. Nó trắng đen hai con ngươi, lộ ra một tia khủng hoảng, quay người chui vào dưới mặt đất, theo sau chính là một hồi tật độn, thoáng qua ở giữa, lần nữa trở lại trống vắng hẻm núi bên trong. Thần Hải ngồi tại đất rừng giữa, lần lộ ra cô đơn, kia dư giả linh khí, xông vào mũi hương hoa, tươi mỹ linh quả, rốt cuộc dẫn không lên nó chút xíu hào hứng, bởi vì người nào đó tại nó ngủ say thời điểm, lặng lẽ đi rồi, từ nay về sau, không người cùng nó chơi đùa, cũng không có người đáng tin cậy, nó chỉ có thể thủ tại nơi này, cô độc mãi mãi. Thần Hải có chút hủy khuất, bất lực, thật sâu rủ xuống đầu sọ. Chốc lát, nó lại không nhịn được ngẩng đầu gào thét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?